Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, Điệu Hổ Ly Sơn. Minh Chủ, nếu không chờ chúng ta Tử Tiêu Minh cường đại rồi lại đi đánh đi. Dù sao đối mặt cửu đại thế lực cùng Lương Châu thành trung tiểu thế lực, chúng ta tự là lấy trứng chọi đá. Phi Vũ nói ra, không được, đã cửu đại thế lực chuẩn bị theo chúng ta động tay. Dù cho chúng ta không đánh thế lực này, bọn hắn cũng sẽ biết tìm phiền toái, sau đó động tay diệt chúng ta. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có như vậy, ta một người đi, chờ ta đem cửu đại thế lực cao thủ dẫn dắt rời đi. Ngươi mang người lại đi đánh thế lực khác, nhưng đánh sau khi xuống tới không muốn phái người đóng quân. Tất cả mọi người cùng một chỗ ly khai, tại công kích thế lực khác, động tác nhất định phải nhanh. Nếu như bị cửu đại thế lực người vây khốn, ngươi mang theo mọi người phá vòng vây, không nên cùng bọn hắn liều mạng. Dù sao chúng ta 50 vạn người, cửu đại thế lực chắc chắn sẽ không đem người toàn bộ mang đi ra. Ừ, cứ như vậy, đợi 5 cái giờ đồng hồ sau các ngươi lại xuất phát. Ta đi trước dẫn dắt rời đi bọn hắn. Minh Chủ, ngươi phải cẩn thận. Phi Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tuy nhiên Lâm Long hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng đối mặt thế nhưng mà cửu đại thế lực gia chủ cùng lão gia chủ. Yên tâm đi, không có người có thể để giết ta. Lâm Long cho Phi Vũ một cái yên tâm ánh mắt, sau đó triển khai tốc độ, trực tiếp phóng lên trời. Lâm Long mục tiêu là cách hắn gần đây Lưu Vân Tông. Này tông là trong đó nhóm thế lực, thành viên đệ tử có 30 vạn hơn người, lợi hại nhất đúng là tông chủ, siêu thiên sư 50 trọng tồn tại. Đối với Lâm Long mà nói còn chưa đủ xem, nhưng hắn mục tiêu là cửu đại thế lực gia chủ cùng lão gia chủ. Chỉ cần hắn đối với Lưu Vân Tông động tay, những lão gia hỏa kia tuyệt đối sẽ dẫn người đến. Lưu Vân Tông nói là rất gần, nhưng ở Lâm Long cấp tốc phi hành hạ chỉ là dùng 3 giờ. Không nói hai lời, Lâm Long hai tay vung lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, lúc này sử xuất đại đạo kiếm pháp. Đại đạo kiếm pháp thức thứ hai đánh ra, uyển như mưa rơi một giống như kiếm khí một phát, tổng cộng 800 nói, trực tiếp xuyên qua Lưu Vân Tông nơi đóng quân. Có chút vận khí không tốt trực tiếp bị kiếm khí xỏ xuyên qua thân thể mà chết. Ngay sau đó Lâm Long liên tiếp sử xuất đại đạo kiếm pháp. Kiếm khí uyển như mưa rơi một giống như dày đặc. Vài phút thời gian, Lưu Vân Tông liền trở thành một mảnh phế tích. Bọn hắn tông chủ rất không may, trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện kiếm khí xỏ xuyên qua thân thể. Đến chết hắn cũng không biết là chết như thế nào. Có vận khí tốt, tại hạt mưa một giống như dày đặc kiếm khí chung còn sống. Nhưng loại người này rất ít, bọn hắn ngay ngắn hướng đi vào Lưu Vân bên ngoài tông. Nhìn xem cầm trong tay song kiếm, lẳng lặng đứng tại trong hư không Lâm Long. Toàn bộ đồng tử co rụt lại, thần sắc hoảng hốt, nhanh, mau gọi cửu đại thế lực người. Sau một khắc không biết là ai giống lên một tiếng. Ngay sau đó còn người sống nhau nhau chạy trốn tứ phía. Lâm Long biết nói, cửu đại thế lực người khẳng định cho bọn hắn bắt chuyện qua rồi. Bằng không thì bọn hắn sẽ không tại trước tiên nhớ tới cửu đại thế lực. Cùng sẽ không đi thỉnh bọn hắn. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Hắn cũng không có giết chết những người kia, mà là lẳng lặng chờ đợi cửu đại thế lực người đã đến. Một giờ về sau, cửu đại thế lực người ngay ngắn hướng đi vào, nhân số phần đông, nhìn ra có 40 vạn hơn người, hơn nữa bọn hắn rõ ràng ngay tại cách đó không xa. Bằng không thì không lại nhanh như vậy chạy đến. Lâm Long, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới ngắn ngủn nửa năm thời gian không thấy, ngươi là được vừa được loại trình độ này, không thể không nói, ngươi thật sự rất yêu nghiệt. Chỉ là ngươi quá cuồng vọng rồi, giết người lại vẫn dám đứng tại nguyên chỗ, quá không đem chúng ta cửu đại thế lực người để ở trong mắt. Một năm ước hẹn, xem ra muốn nói trước. Đúng lúc này, Tô gia chủ ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Theo hắn, hôm nay Lâm Long chắp cánh tránh khỏi. Cho dù Lâm Long tại lợi hại cũng chỉ là một gã siêu thiên sư 30 trọng rác rưởi. Đối mặt 18 tên siêu thiên sư 55 trọng đã ngoài cường giả, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Chỉ là đáng tiếc một thiên tài nếu gia nhập Tô gia, Tô gia thực lực tuyệt đối sẽ trở mình gấp bội. Tục ngữ nói tốt, mộc tú tại Lâm Phong tất nhiên thúc chi, cũng trách hắn rất cao điều. Ha ha, Tô gia chủ là muốn khiêu chiến ta sao? Ta cho ngươi một cái khiêu chiến cơ hội. Ngày đó ngươi xem ta là con sâu cái kiến, buông tha ta một mạng, trả lại cho ta một năm thời gian. Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, người của Tô gia. Ngươi cho dù đến cùng ta tỉ thí, ta thua là ta tài nghệ không bằng người, ta thắng sẽ không giết ngươi. Cuồng vọng. Nói xong, Tô gia chủ liền chuẩn bị xông đi lên, lại bị sau lưng lão gia chủ giữ chặt. Không thể, thứ tử thật lợi hại. Một mình ngươi không phải đối thủ của hắn. Hắn nói không giết, vạn nhất giết ngươi là muốn ta người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người sao? Nói đến đây, Tô lão gia chủ nói tiếp, mọi người cũng đừng do dự rồi, cùng lên đi, cho dù hắn tại lợi hại còn có thể là đối thủ của chúng ta. Không vội. Lúc này, Đông Phương gia lão gia chủ mở miệng, hắn nhíu mày, nhịn không được hỏi, Lâm Long, người Tử Tiêu Minh người chạy đi đâu hả? Lại để cho bọn hắn xuất hiện đi, chúng ta không nghĩ dậu đổ bìm leo, người cũng có thể gọi giúp đỡ. Đối với trả cho các ngươi, một mình ta là đủ, có bản lĩnh sẽ tới, ta đừng đấy cho các ngươi đánh, các ngươi đều đánh không chết ta, thậm chí không thể mang đến cho ta tổn thương. Lâm Long lông mày trau chọn, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn không có nghiêu, những người này hoàn toàn chính xác không thể cho hắn mang đến tổn thương. Trước kia siêu thiên sư 50 đều không thể. Hiện tại thánh thể quyết đột phá nhiều lần, tự là siêu thiên sư 60 trọng cường giả đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho hại hắn. Đương nhiên, Lâm Long cũng chưa thử qua. Bất quá trước mắt bọn này, thằng này là tuyệt đối không có khả năng cho hắn mang đến tổn thương. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng rồi. Quản ngươi Tử Tiêu Minh ở nơi nào, chỉ cần giết ngươi, Tử Tiêu Minh tự sụp đổ. Lúc này Đông Phương gia chủ trực tiếp xông tới, một quyền đánh ra, cuồng bạo pháp lực bắt đầu khởi động, trực tiếp oanh hướng Lâm Long, pháp lực biến ảo bàn tay lớn, những nơi đi qua mang theo một hồi cuồng phong. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao xông đi lên thi triển riêng phần mình công kích, mà bọn hắn mang đến những người kia cũng không có nhàn rỗi. Cũng đúng Lâm Long phát động công kích, chỉ thấy vạn mét trên bầu trời, các loại đủ mọi màu sắc hào quang phóng tới Lâm Long. Uy lực mạnh, tự là tại cả vùng đất Pháp Sư đều cảm giác được khủng bố. Bọn hắn đã sớm đứng trên mặt đất xem náo nhiệt rồi. Những người này đều cho rằng Lâm Long sẽ chết. Hay nói giỡn, cường đại như vậy công kích, tự là siêu thiên sư 70 trọng siêu cấp cường giả cũng ngăn cản không nổi. Pháp sư thân thể vốn là nhỏ yếu, chính như bọn hắn suy nghĩ, cửu đại thế lực lão gia chủ cùng gia chủ cũng cho rằng Lâm Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng công kích dư âm ảnh hưởng còn lại tán đi, Lâm Long tóc tai bù xù đứng tại nguyên chỗ, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc lập tức uể oải. Giờ phút này Lâm Long, muốn nói chật vật thì có nhiều chật vật, nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể chứng kiến trong mắt của hắn hiện lên cái kia bôi giảo hoạt. Cho dù là như vậy, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tại sao có thể như vậy, hắn như thế nào không chết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Lâm Long phải chết. Thứ tử quá yêu nghiệt rồi, hôm nay chúng ta đã đắc tội hắn. Không giết mất, ngày sau tựu là tử kỳ của chúng ta.